tinh thuần đao khí, nội bộ tiếp dẫn chút bất hủ đao đạo huyền diệu. Bấm tay một chút phân hóa vì lưỡng đạo rơi vào mãng thân bên trong tiêu diệt còn thừa huyết khí. Rốt cuộc quy về bất động, mà ở này mãng ma nửa người trên. Kia oánh bạch đao khí phá thể mà ra, mang theo một viên xanh biếc xà gan cùng một viên trắng thuần yêu đan, này xà gan chừng dưa hấu lớn. Nhỏ, nội bộ áp xúc mãng ma một thân huyết khí tinh hoa. Yêu đan tắc chứa vài phần tinh thuần pháp lực, chỉ tiếc rách nát 7-8 thành, mặt trên hoa văn đã sớm loang lổ, mà Bùi Tịch Hòa lấy chân hỏa quét dọn nơi đây hỗn độn lúc sau. Đang muốn nhảy vào linh đàm chung ăn dưỡng, nàng lại chợt trong mắt dâng lên mừng như điên chi sắc, nàng thị lực kinh người. Cách hồ sâu cũng có thể nhìn thấy tại đây hồ nước chỗ sâu trong. Có hai đóa hoa sen tịnh đế mà khai. Tấu chương xong, hết chương.